Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, đệ 922 chương, bị hai huynh muội như vậy trịnh trọng chuyện lạ mà khích lệ. Hoàng đế Đào cũng không khiêm tốn, tuy rằng hắn cũng không cảm thấy hắn có như vậy vĩ đại, đến nỗi hắn làm những cái đó. Với hắn tới nói, thật sự không tính là cái gì, các ngươi cũng thực hảo, đây cũng là lời nói thật, đặc biệt là tiểu ngốc tử. Tuy rằng người ở bên ngoài xem ra, tiểu ngốc tử có thể gặp gỡ hắn, có thể là tích tám đời đức, mới có thể may mắn mà bị hắn sủng đến, liền thân sinh nữ nhi đều so ra kém mơ siêu sự thật hắn nhất rõ ràng. Từ tiểu ngốc tử ở tại hắn cung điện sau, một ngày tam cơm, hắn lại không nề thực. Mỗi ngày đều có như vậy một đoạn thực thả lòng thời gian. Tâm tình cũng không có phía trước như vậy bực bội, giấc ngủ càng là không hề yêu cầu dược vật phụ tá. Thậm chí là các ngự y đều không có biện pháp, ngoan cố dụng tóc tật xấu đều chậm rãi đã không có, cho nên, chuẩn xác mà tới nói. Loại này may mắn kỳ thật là lẫn nhau, điểm này. Phụ trách hắn thân thể ngự y trong lòng là nhất minh bạch, La Lan xác thật là tự cấp hoàng đế chuẩn bị lễ vật, nàng được đến ký ức cùng cốt truyện quá ít, vô pháp phân tích ra tới, nguyên chủ khi chết kia một lần ám sát, rốt cuộc là người phương nào việc làm, liền càng không cần phải nói đánh đòn phủ đầu, đêm này bóp chết, đến nỗi lại một lần vì hoàng đế chắn mũi tên, không phải nàng không muốn, mà là nàng cảm thấy. Cho dù là nguyên chủ Lý Lan, nếu là có càng tốt biện pháp giải quyết, cũng sẽ không dùng như vậy phương thức lấy mạng đổi mạng, lại nói tiếp rất cảm động. Chỉ là đối với Hoàng Đại Thúc tới nói, phòng trừng sở hữu cảm xúc đều sẽ không biểu lộ ra tới. Ít nhất mặt ngoài xem ra, hắn như cũ là cái nào thánh minh hoàng đế, nhưng ai có thể biết được, hắn chôn giấu ở trong lòng bi thương cùng khổ sở, tuy rằng nói. Một đời người tổng hội có như vậy hoặc là như vậy tiếc nuối, nhưng có thể tránh cho. Vẫn là muốn tận lực mà làm này trở nên hoàn mỹ, trước kia có thể làm ra áo chống đạn. Hiện tại nàng, như cụ có thể làm ra đau thương bất nhập quần áo tới. Cũng chính là dùng nhiều phí một ít thời gian cùng tinh lực mà thôi. Dù sao nàng hiện tại cũng thực nhàn, nàng nhất định nỗ lực mà làm bên người người đều bình bình an an. Vui vui vẻ vẻ mà sống đến lão, tựa như Âu Dương Hằng cùng Hoàng thượng giảng tốt như vậy. La Lan nửa tháng trong cung, nửa tháng trong nhà đổi trụ, ở nhà trụ thời điểm, mỗi ngày buổi sáng từ hai cái huynh trưởng đưa nàng tiến cung. Buổi tối lại từ Âu Dương Hằng tiếp trở về, tam điện hạ không có việc gì thời điểm, trên cơ bản đều sẽ tiến cung bồi nàng, hôm nay chạng vạng Âu Dương Hằng cùng La Lan mới ra cung. Nửa đường thượng, bị ngăn cản, Tiểu Lan, rất là giật mình thanh âm siêu La Lan nhìn trước mặt xinh đẹp cô nương. Từ nguyên chủ mơ hồ trong trí nhớ, tìm ra đối phương thân phận, bởi vì quá mức mơ hồ, nàng mở miệng mang theo vài phần không xác định, đại tiểu thư, nhưng mà đối phương còn không có nói chuyện, Âu Dương Hằng liền duỗi tay, dắt La Lan tay, đem nàng kéo đến duỗi tay. Nhìn nàng, Lý tiểu thư, người có việc, Lý gia đại tiểu thư thoạt nhìn, bị Âu Dương Hằng động tác cùng thái độ đả kích đến không nhẹ. Vốn dĩ liền tiêu thụ tiêu tùy, hiện giờ càng là lung lay sắp đổ. Âu Dương Hằng, La Lan từ này tràn ngập tình ý kêu gọi là có thể suy đoán ra. Đến, là Hằng Hằng đào hoa, chỉ là không nghĩ tới. Lý gia đại tiểu thư cùng Hằng Hằng còn có như vậy một đoạn, ngẫm lại cũng là, Hằng Hằng chính là nam chủ, cho dù là không có hầu phủ bối cảnh, kinh thành ái mộ hắn thiên kim như cũ không ít, hiện giờ trường hợp như vậy, trầm mặc, đương cái bối cảnh tường là tốt nhất, nhà ta chuẩn bị cho ta đính hôn, Lý gia đại tiểu thư chờ đợi. Mà nhìn Âu Dương Hằng, nàng thích hắn, trên thực tế trong nhà phụ thân cũng thực xem trọng Âu Dương. Hằng, chỉ cần hắn một câu, nàng là có thể như nguyện nghĩ hai người lần đầu tiên gặp mặt khi cảnh tượng. Hắn như vậy xuất sắc, lại là như vậy khiêm tốn, thiện lương, chỉ liếc mắt một cái. Nàng trong mắt liền rốt cuộc dung không dưới người khác, đây cũng là nàng không muốn vào cung nguyên nhân chi nhất. Chúc mừng, Âu Dương Hằng không ngốc. Như thế nào sẽ không rõ đối phương ý tứ? Chỉ là, ở đệ đệ, muội muội chung thân đại sự không có giải quyết phía trước. Hắn vô tâm suy xét chính mình sự tình. Lại có, cho dù hắn có tâm, cũng không có khả năng suy xét trước mặt cô nương, ngươi. Không rõ ta ý tứ sao? Một mình tới tìm hắn, đã yêu cầu thiên đại dũng khí. Hiện giờ, nói ra những lời này, có thể nói là đem nàng tâm ý làm rõ. Cho dù là mặt đều hồng đến lấy máu, môi đều sắp bị rảo phá, Lý gia đại tiểu thư vẫn là không nghĩ từ bỏ, minh bạch. Nhưng không có khả năng, Âu Dương Hằng nhíu mày, vì cái gì? Lý đại tiểu thư hỏi, nàng cũng không biết, là chưa từ bỏ ý định, vẫn là muốn cấp chính mình một cái hết hy vọng lý do. Kiên trì hỏi, trầm mặc ở ngay lúc này, đại biểu cho chính là cự tuyệt, là bởi vì nàng sao? Là, bối cảnh tường, Lan bị chỉ, có chút ngốc, đúng vậy, càng ngốc chính là, Hằng Hằng thế nhưng gật đầu, Lý đại tiểu thư không biết nên như thế nào hình dung nàng lúc này tâm. Tình, bị nàng chỉ vào người kia, đã từng chỉ là các nàng ra một cái hạ nhân mà thôi, Lý Lan. Người còn có hay không lương tâm, lúc trước nếu không phải đại tiểu thư, sẽ có ngươi hôm nay. Người hiện tại thế nhưng vong ân phụ nghĩa mà cướp đoạt đại tiểu thư âu yếm người. Lý đại tiểu thư bên người nha hoàn, thập phần tức giận mà chỉ trích nói, Lý đại tiểu thư cũng là vẻ mặt ai oán mà nhìn La Lan, câm miệng. Âu Dương Hằng nhìn về phía kia nha hoàn, mặt lạnh xuống dưới, thanh âm cũng trở nên nghiêm khắc. Âu Dương Hằng cũng không biết từ cái nào địa phương toát ra tới. Tam điện hạ, lạnh như băng mà mở miệng, sau đó, một phen đoạt quá bị hắn dắt ở trong tay La Lan. Chúng ta đi trước, Âu Dương Hằng rất dễ dàng mà liền phát hiện. Hắn khả năng ở vũ lực thượng cũng kém hơn tam điện hạ một mảng lớn. Ân, xem ra, về sau muốn dậy sớm một canh giờ. Luyện công, La Lan cũng cảm thấy rời đi tương đối hảo, như vậy nam nữ một phương thông báo cảnh tượng. Vô luận là thành công vẫn là thất bại, có người ngoài ở tóm lại là không tốt, đến nỗi vừa mới hướng về phía La Lan giống nha hoàn. Bị tam điện hạ một ánh mắt đảo qua đi, cả người liền đông cứng, đến nỗi hiểu lầm. Hằng Hằng sẽ giải thích rõ ràng đi, muội muội liền như vậy bị mang đi, Âu Dương Hằng cũng không có tâm tư ứng phó vị này đại tiểu thư. Nhà hắn muội muội như vậy thiên chân. Ai biết tam điện hạ cái kia sói đuôi to có thể hay không đối nàng làm cái gì gây rối sự tình. Ân, hắn đến tận mắt nhìn thấy. Tiểu Lan là ta thân muội muội, nhìn Lý đại tiểu thư. Mặc kệ ngươi phía trước đối Tiểu Lan có bao nhiêu hảo. Chỉ cần là đem nàng đưa vào cung hành vi, ta liền vô pháp tiếp thu, hắn không tin Lý đại tiểu thư không rõ. Liền Tiểu Lan kia đầu óc, nếu không phải vận khí tốt, được hoàng thượng mát, rất có khả năng, ở hắn không tìm được Tiểu Lan phía trước, nàng liền không ở nhân thế. Chẳng sợ chỉ là giả thiết tình huống, nhưng gần là điểm này, dù cho Lý đại tiểu thư là thiên tiên, hắn cũng không có khả năng sẽ cưới nàng, đừng lại đến tìm ta, nói xong. Liền vội vã mà rời đi, tiểu thư, nha hoàn kinh hô cũng không làm hắn dừng lại bước chân. Hôn mê lại như thế nào? Mang về thì tốt rồi, việc này chỉ là một cái nhạc đệ mơ siêu đại lam hôn sự. Lại là thật khiến cho người ta đau đầu, chính là hoàng đế cùng thái hậu đều có chút vò đầu. Không hảo xứng a, nhưng mà, không hảo xứng cũng muốn xứng a, vì thế, hôm nay buổi tối, như cũ từ cả ngày không có chuyện gì thái hậu dắt đầu. Lại một lần lại nói tiếp, có thể là dùng bộ đàm. Cũng có thể là lưu thời gian lâu rồi, Đại Lam cũng không có phía trước như vậy khẩn trương, ở những người khác phát hết óc nghĩ thích hợp người được chọn khi. Đại Lam mở miệng nói, không nghĩ thành thân, vậy không thành thân, La Lan lập tức gật đầu duy trì, nói bậy. Sau đó, Thái Hậu không tán đồng, Đại Lam, đừng nghe Tiểu Lan, nàng biết cái gì, chờ đến Tiểu Lan cùng Hằng Hằng đều thành thân sinh con. Người vẫn là một người, kia nhưng không tốt chính là, sao có thể không thành thân, hoàng đế tán đồng, vì cái gì không thể. La Lan làm không rõ, sao trời gian. Lý Lan gật đầu, muốn thành thân, linh chuyển đạt, liền ngốc tử đều như vậy cho rằng, trong lòng trả lời. Đại Lam không nghĩ, liền không cần miễn cưỡng. Hắn vui vẻ liền hào, muốn thành thân, trả lời nàng vẫn là những lời này, sau đó, La Lan phát hiện. Bên người mọi người, bao gồm Tiểu Thuận Tử đều cảm thấy, Đại Lam muốn thành thân mới có thể hạnh phúc, bằng không về sau khẳng định sẽ hối hận, vì mau. Nhưng mà ai cũng không có dự đoán được, vấn đề này, Đại Lam chính mình liền giải quyết, rõ ràng 10 ngày trước còn nói không nghĩ thành thân. Kết quả, 10 ngày sau, liền lãnh về nhà một cái cả người là thương cô nương. Kinh hỏng rồi mọi người, ta mua trở về sau nàng chính là ta tức phụ, như vậy qua loa tuy rằng bọn họ vẫn luôn ở vì việc này đau đầu. Không được, nên cha vẫn là muốn cha, đương nhiên, nhất rõ ràng chính là Âu Dương Hằng, hắn bồi Đại Lam đi thợ rèn. Phô kia tu bổ nông cụ, ở trên phố gặp được một cái bị cha mẹ huynh đệ thay phiên ẩu đả cô nương. Kia tư thế thật là ở đánh gần chết mới thôi, có người nhìn không được nói hai câu. Đối phương trong nhà nam nhân liền thập phần táo bạo mà giống giận, nói bọn họ quản giáo nhà mình hai. Tử. Thiên kinh địa nghĩa, gặp gỡ, Âu Dương Hằng liền không tính toán nhìn, đang chuẩn bị tiến lên, Đại Lam lại so với hắn càng mau, bao nhiêu tiền. Hắn nhìn ra được tới, Đại Lam kỳ thật là phi thường khẩn trương, Lan. Đại Hán mới vừa nói xong như vậy một chữ, đã bị Đại Lam bên người thái giám một chân đá vào trên mặt đất cùng Tiểu Thuận Tử không giống nhau. Đại Lam bên người hạ nhân, đều là có công phu. Ở hoàng thượng xem ra, hầu hạ Đại Lam người tháo một chút không quan hệ, nhưng cần thiết đến cường, tuyệt đối không thể làm Đại Lam lại bị đánh trước không nói hắn phía trước trải qua. Chỉ cần là hắn hiện tại là hoàng đế nghĩa tử, Lam thân vương thân phận, liền không thể bị đánh, mù người mắt chó. Chúng ta vương gia cũng là người có thể giống. Cho nên, Đại Lam hạ nhân. Trên cơ bản chính là một cái tái quá một cái hung hãn, vương gia. Vừa nghe này hai chữ, kia toàn ra người đều dừng, hoảng sợ mà nhìn ăn mặc cùng nông gia hán tử giống nhau Đại Lam siêu ân. Kinh thành bá tánh, tiếp thu năng lực tuyệt đối là cường hãn nhất, nhìn Đại Lam siêu mãn nhãn đều là lý giải, lại là một. Cái thích cải trang vi hành vương gia, làm không gây chuyện thị phi kinh thành bá tánh. Bọn họ thích nhất chính là như vậy hoàng thân quốc thích. Bởi vì liền cùng kịch nam thượng nói được không sai biệt lắm. Giống nhau như vậy, một khi mặt ngoài thân phận, liền đại biểu cho có người xấu muốn xui xẻo. Nhưng không phải thích nghe ngóng sao. Nhìn xem trước mặt vị này, ân, phỏng chừng là hóa trang nhất thành công một vị, này cũng cho bọn hắn. Một cái cảnh kỳ, về sau cho dù là nhìn thập phần thành thật. Như là nông gia hán tử, cũng không thể chọc, bởi vì hắn rất có khả năng là một vị vương gia, bao nhiêu tiền. Ta mua, bị nhiều người như vậy nhìn, Đại Lam có chút khẩn trương, bất quá, nhìn trên mặt đất hơi thở thoi thóp cô nương, cổ đủ dũng khí nói, không cần tiền, vương gia ngươi coi trọng, là này tiện nha đầu phúc khí, không cần tiền, bị đá hán tử khẽ đảo mắt tử. Tuy rằng trên người đau. Nhưng tâm lý cao hứng, nếu là nha đầu này leo lên vương gia, bọn họ toàn gia không phải phát đạt sao? Âu Dương Hằng tiến lên, dứt khoát lưu loát mà bỏ tiền. Sau đó lại làm người chuẩn bị bán mình khế cầm tiền liền chạy nhanh lan. Đừng quá lòng tham, bằng không, mạng nhỏ dễ dàng vứt bỏ. Âu Dương Hằng nguyên bản cho rằng Đại Lam là nhất thời hào tâm siêu ai có. Thể nghĩ đến, về đến nhà. Hắn thế nhưng nói muốn cưới kia cô nương, ngây dại, tác giả có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới lạc, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.